Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436: Huyết mạch dung hợp kết tinh. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả. Thương Huyền định Hỏa Châu. Thương Huyền định Phong Châu. Di La định Nguyên Châu. Chấm ngoặc kép. Tại danh sách trên cao nhất, liệt kê lấy ba loại thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Trầm Hạo Phi bất lực đậu đen rau muống. Trên người hắn căn bản thì không có loại cấp bậc này bảo vật. Dù là nhà hắn tộc Trầm Thị, tổng cộng cũng cứ như vậy mấy món thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Coi như Trầm Thị nắm giữ phù hợp trong đó một loại bảo vật, Trầm Hạo Phi cũng sẽ không có đổi lấy ý nghĩ. Cửu đầu xà tinh huyết tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải thần thú tinh huyết. Giá trị tự nhiên cùng thiên địa kỳ chân cấp bảo vật chênh lệch rất xa. Huống chi Trầm Hạo Phi tuy là Trầm Thị dòng chính, cũng là Trầm Thị lớn nhất tiềm lực con cháu, nhưng hắn còn không cách nào đại biểu gia tộc. Muốn đại biểu Trầm Thị, tối thiểu nhất muốn trở thành cấp 6 ngự yêu sư. Trầm Hạo Phi đè xuống nội tâm đậu đen rau muống chi hồn, bắt đầu xem xét danh sách phía trên liệt kê còn lại bảo vật. Minh Nguyệt Liên, Thiên Mang Quả, chấm ngoặc kép, tại cái này ba loại thiên địa kỳ chân đằng sau, còn liệt kê lấy liên tiếp thiên địa tinh túy cấp tài liệu. Trầm Hạo Phi nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Ngay sau đó vừa nhìn về phía cái kia một lon cửu đầu xà tinh huyết. Hắn tự nhiên không có khả năng buông tha thu hoạch được cửu đầu xà tinh huyết ý nghĩ. Huống chi còn là chỉnh một chút một lon. Đối với hắn mà nói, cái này có khả năng thuộc về qua thôn này liền không có tiệm này, cơ duyên. Cái này cùng cửu đầu xà tinh huyết thu hoạch độ khó khăn cùng một nhịp thở. Tại nhiều chuẩn thần bên trong, cửu đầu xà thực lực tự nhiên không phải mạnh nhất, nhưng là khó khăn nhất săn giết chuẩn thần. Thậm chí ngay cả một trong đều có thể bỏ đi. Cửu đầu xà sinh tồn ở trong vùng đầm lầy, có thể tùy ý tiến vào chui ra. Cái này thì cũng thôi đi. Nó kinh khủng nhất vẫn là có thể xưng biến thái năng lực tái sinh. Muốn săn giết cửu đầu xà, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn chém đứt nó 9 cái đầu. Đây cũng là cửu đầu xà săn giết độ khó khăn hệ số cực lớn nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không có khắc chế cửu đầu xà thủ đoạn, cho dù là cấp 6 ngự yêu sư, cũng vô pháp săn giết cửu đầu xà. Lý Trường Sinh có thể săn giết cửu đầu xà, ngoại trừ Ninh Bích Chân trợ giúp bên ngoài, cũng cùng Thương Huyền Định Địa Châu cùng Thương Huyền Định Thủy Châu khắc chế đầm lầy có quan hệ. Nếu không, cửu đầu xà chỉ cần chui vào đầm lầy chỗ tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể cấp tốc khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nói như vậy, muốn săn giết cửu đầu xà, thường thường muốn chuẩn vương người xuất thủ mới được. Chỉ cần phải nắm chắc cơ hội, liền có thể sử dụng yêu vương cấp yêu sủng thuấn sát cửu đầu xà. Tại thiên địa tinh túy cấp tài liệu đằng sau, tự nhiên là thiên địa linh vật cấp tài liệu. Nguyên khí quả, băng tâm thảo, tinh kim, bí ngân. Trước cả hai là thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề cách điều chế phía trên hai đại chủ tài. Hai người sau là chế tác phỏng chế luyện yêu hồ ấm thân tài liệu. Nguyệt tinh linh thi thể. Đây là cuối cùng một loại tài liệu. Cũng là cả chương danh sách phía trên duy nhất một loại cũng không phải là thiên địa tinh túy cấp tài liệu. Đáng tiếc, chúng ta Trầm Thị không có thu hoạch nguyệt tinh linh thi thể con đường. Một cái kia vị diện cửa vào, một mực từ Bành Thành Tổ Thị cùng Huy Châu Điền Thị cầm giữ. Trầm Hạo Phi tiếc nuối lắc đầu. Bành Thành Tổ Thị, Huy Châu Điền Thị cùng bọn hắn Trầm Thị một dạng, đều là danh môn gia tộc. Huy Châu Điền Thị càng là ngàn năm danh môn. Ngàn năm qua cấp 6 cường giả chưa bao giờ gián đoạn qua. Cái này đệ nhất càng là nắm giữ chỉnh một chút ba vị cấp 6 cường giả. Có thể xưng Huy Châu thế lực cường đại nhất. Đồng dạng đều là danh môn. Trầm Thị so Điền Thị vẫn là kém không ít. Tổ Vũ gia tộc cũng là Bành Thành Tổ Thị. Hao tổn tâm trí. Theo Trầm Hạo Phi trong miệng biết được tinh linh vị diện cửa vào bị hai đại danh môn khống chế. Về sau, Lý Trường Sinh cũng là có chút điểm đau đầu. Muốn thu hoạch nguyệt tinh linh thi thể, nhất định phải cùng cái này hai đại danh môn liên hệ mới được. Đương nhiên, cái này cũng không phải thu hoạch nguyệt tinh linh thi thể duy nhất con đường. Chỉ bất quá cái khác con đường cũng không phải là tại Lang gia quốc cảnh nội. Đang nhìn hoàn chỉnh trương thanh đơn về sau, Trầm Hạo Phi hít sâu một hơi. Nội tâm của hắn tự nhiên là khiếp sợ. Lý Trường Sinh muốn đồ vật cũng quá nhiều quá tinh. Dòm một phát mà biết rõ toàn thân. Lý Trường Sinh thực lực chỉ sợ còn muốn tại dự liệu của hắn phía trên. Lúc này, Trầm Hạo Phi móc ra một cái bốn phía hộp ngọc. Đưa nó đưa tới Lý Trường Sinh trước mặt. Vừa một mở hộp ngọc ra, Lý Trường Sinh cũng cảm giác được một cỗ thanh lương chi khí. Chỉ là người truy cập thì có thanh tâm ngưng thần công hiệu. Đây là một gốc trong suốt sáng long lanh thực vật. Phía trên hiện đầy xương lạnh. Tại gốc rễ của nó chỗ còn mang theo một số bùn đất. Tại Lý Trường Sinh xem xét thời điểm, Trầm Hạo Phi thanh âm vang lên lần nữa. Lý huynh, ta có thể dùng cái này gốc băng tâm thảo đổi cái này một lon cửu đầu xà tinh huyết. Lý Trường Sinh đắp lên hộp ngọc. Tâm lý lại là tràn đầy vui sướng. Cái này gốc băng tâm thảo bảo tồn vô cùng tốt. Theo gốc rễ của nó đến xem, còn có thể lần nữa trồng. Lý Trường Sinh nắm giữ tức nhưỡng. Tự nhiên không sợ đem băng tâm thảo loại hỏng. Đồng thời băng tâm thảo chỉ cần 3 năm liền có thể thành thục. Lấy tức nhưỡng gia tốc sinh trưởng hiệu quả. Chắc hẳn có thể rút ngắn đến thời gian 1 năm. Chưa đủ. Lý Trường Sinh lựa chọn cự tuyệt. Theo mặt ngoài giá trị đến xem. Băng tâm thảo cũng chính là thiên địa linh vật cấp tài liệu. Cùng cái này một lon cửu đầu xà tinh huyết giá trị y nguyên tồn tại chênh lệch rất lớn. Một lon cửu đầu xà tinh huyết, giá thị trường tuyệt đối không thua kém 10 vạn hồn tinh. Cái kia lại thêm nó đâu? Trầm Hạo Phi tự nhiên cũng rõ ràng. Ngay sau đó đem một khối xê hé xê mờ nén lớn chừng quả đấm ngân sắc kim loại đặt ở Lý Trường Sinh. Trước mặt, Lý Trường Sinh nắm lên ngân sắc kim loại, chỉ cảm thấy bắt tay hơi trầm xuống. Có chừng 2 cân dáng vẻ. Bí ngân. Lý Trường Sinh nhất thời động dung. Bí ngân giá tiền là dùng 2 đến tính toán. 1-2 bí ngân phải kể là thiên hồn tinh. Cũng lại vẫn là có tiền mà không mua được. Cái này một khối bí ngân giá trị. Mặc dù không bằng cái này hộp cửu đầu xà tinh huyết. Nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Lại thêm băng tâm thảo. Cả hai không sai biệt lắm ngang hàng. Thành giao. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, cuối cùng lựa chọn đồng ý. Trầm Hạo Phi lộ ra nụ cười, vội vàng đem chứa đựng cửu đầu xà tinh huyết ngọc chất bình gốm ôm lấy. Sợ Lý Trường Sinh hối hận, Lý huynh về sau nếu như còn được đến cửu đầu xà tinh máu, có thể tùy thời tới tìm ta. Trầm Hạo Phi khách sáo một câu, cửu đầu xà tinh huyết thu hoạch được độ khó khăn quá lớn. Hắn không cảm thấy Lý Trường Sinh còn có. Sau đó thì muốn rời đi phòng nghỉ. Trầm huynh xin dừng bước. Lý Trường Sinh vội vàng gọi lại Trầm Hạo Phi. Lần nữa đem một cái ngọc chất bình gốm lấy ra ngoài. Hắn khoảng chừng 2 hộp cửu đầu xà tinh huyết. Cái này sẽ không lại là. Chấm ngoặc kép. Trầm Hạo Phi quay đầu. Vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh lần nữa lấy ra một cái ngọc chất bình gốm. Dường như nhớ ra cái gì đó. Thần sắc khẽ biến. Không sai, đây cũng là một lon cửu đầu xà tinh huyết. Trầm huynh, muốn không cần tiếp tục giao dịch. Lý Trường Sinh một thanh mở ra ngọc chất bình gốm. Tại Trầm Hạo Phi dưới ánh mắt, từng tia từng sợi huyết khí lần nữa hội tụ ra cửu đầu xà hư ảnh. Lý huynh, ta có thể đánh ngươi sao? Trầm Hạo Phi biểu thị không muốn cùng Lý Trường Sinh liên hệ. Nhưng ở trong lúc lơ đãng lại lần nữa ngồi về vị trí cũ phía trên. Lý Trường Sinh nhún vai, không quan trọng nói, ngươi có thể thử một chút. Tốt a, ngươi coi như ta không có nói qua câu nói này. Trầm Hạo Phi khẽ thở dài một cái. 2 tháng trước, lúc ấy vẫn là tam giai Lý Trường Sinh thực lực thì cùng chỗ hắn tại sàn sàn với nhau. Hiện tại Lý Trường Sinh cùng hắn cùng giai. Hắn cơ hồ không nhìn thấy chiến thắng hắn hy vọng. Lần này Trầm huynh định dùng cái gì đến trao đổi? Hãy cho ta suy nghĩ một chút. Trầm Hạo Phi rơi vào trầm mặc. Dưới tay phải của hắn ý thức đập mặt bàn. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngoại trừ băng tâm thảo cùng bí ngân bên ngoài. Trầm Hạo Phi trên thân đã không có phù hợp danh sách phía trên đồ vật. nhưng hắn lại không thể buông tha cái này hộp cửu đầu xà tinh huyết. Bởi như vậy, Trầm Hạo Phi chỉ có thể lựa chọn cái khác bảo vật. Đến mức đổi hay không vẫn là muốn từ Lý Trường Sinh quyết định. Lý Trường Sinh không nói gì, yên tĩnh chờ đợi lấy Trầm Hạo Phi quyết định. Cái này là một cái thiên hương quả thực. Trên diện rộng đề cao yêu sủng đột phá thủ lĩnh cấp cảnh giới xác suất. Trầm Hạo Phi đầu tiên là lấy ra một cái mùi thơm nức mũi quả thực. Cái này viên quả thực hắn vừa đạt được không lâu. Ban đầu vốn còn muốn để một cái yêu sủng đạt tới thủ lĩnh cấp. Bây giờ lại thành giao dịch thẻ đánh bạc. Đồng dạng là phụ trợ yêu sủng đột phá thủ lĩnh cấp bảo vật. Nhưng thiên hương quả thực cùng rượu hoa kim ngọc, thủy nguyên thạch khác biệt chính là. Cái trước có thể phụ trợ bất luận cái gì thuộc tính yêu sủng đột phá. Đồng thời phụ trợ đột phá xác suất cũng muốn viễn siêu hai người sau. Tại giá cả phía trên tự nhiên muốn viễn siêu hai người sau. Riêng này một cái thiên hương quả thực, giá trị cao đạt phía trên vạn hồn tinh. Phổ biến thụ rất nhiều cấp 4 ngự yêu sư hoan nghênh. Nhất là đối với những cái kia chỉ kém một cái yêu sủng liền có thể tấn cấp cấp 5 gia tộc ngự yêu. Sư mà nói, dù là táng gia bại sản cũng muốn lấy được, tựa như Lý Thị một dạng, chỉ cần tấn cấp cấp 5, gia tộc thì có thể thuận lợi tấn cấp quận vọng, lấy được ích lợi tự nhiên viễn siêu trước kia. Mặt khác, còn có một số thế gia con cháu cũng tại trợ giúp. Đây cũng là thiên hương quả thực bị xào cao như thế nguyên nhân. Bất quá cùng cửu đầu xà tinh huyết so sánh, thiên hương quả thực giá trị còn kém rất nhiều. Nhất là Lý Trường Sinh còn không thế nào để ý loại vật này. Ngoại trừ thiên hương quả thực bên ngoài, Trầm Hạo Phi lại lấy ra một kiện bảo vật. Lần này là một khối xê hé xê mờ nén lớn chừng quả đấm quang minh hệ nguyên tố kết tinh. Hai kiện tăng theo cấp số cộng. Đại khái có thể cùng cái này hộp cửu đầu xa tương để. Lý huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Xin lỗi, Trầm huynh, ta lựa chọn cự tuyệt. Lý Trường Sinh dứt khoát cự tuyệt. Cái trước còn tốt, có thể để gần như bình cảnh tinh anh cấp yêu sủng đột phá. Cái sau cơ hồ không chỗ dùng chút nào. Hắn lại không có quang minh tinh linh. Dù là cho hạ trí quang minh miêu hấp thu, coi như nắm giữ quang ám song tử cộng sinh thể, cũng cảm giác có chút lãng phí. Ai? Trầm Hạo Phi khẽ thở dài một cái. Đem hai kiện bảo vật thu hồi. Có điều hắn không hề từ bỏ. Ngược lại đem một cái bốn phía hộp ngọc móc ra. Trong hộp ngọc chứa đựng lấy một khối huyết sắc kết tinh thể. Xem ra cùng huyết mạch tinh hoa có chút cùng loại. Khác biệt chính là, phía trên ẩn ẩn lóe ra tầng thứ rõ ràng hào quang bảy màu. Tựa như phía trên có một đạo cầu vồng giống như. Đây là huyết mạch dung hợp kết tinh. Tại lúc giới thiệu, Trầm Hạo Phi cố ý lộ ra đau lòng chi sắc. Huyết mạch dung hợp kết tinh. Thiên địa tinh túy, tỷ lệ nhất định đem yêu tinh nhiều loại huyết mạch dung hợp thành một loại hoàn toàn mới huyết mạch. Xác suất cùng yêu sủng tự thân phẩm chất tương quan. Phẩm chất càng cao, xác suất càng lớn. Nói đơn giản một chút, huyết mạch dung hợp kết tinh cùng huyết mạch tẩy lệ ao hiệu quả tương tự. Cái trước là duy nhất một lần bảo vật, dung hợp huyết mạch xác suất càng cao. Cái sau có thể tiếp tục sử dụng. Chỉ bất quá cần 50 năm thời gian câu đao. Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong chỉ có đầu to, cự kình côn, phù hợp yêu cầu, có thể đem côn ngư cùng kim xí đại bằng điểu huyết mạch dung hợp thành côn bằng huyết mạch. Không hề nghi ngờ, đối với Lý Trường Sinh là cái không nhỏ dụ hoặc. Trầm huynh, thứ này với ta mà nói cũng không nhiều lắm dùng a. Dù sao song huyết mạch yêu sủng số lượng thực sự quá ít. Lý Trường Sinh rất tâm động, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, tựa như hắn nói như vậy. Nắm giữ xong huyết mạch yêu tinh thực sự quá ít, mà lại nhất định phải có cao phẩm chất, cao huyết mạch mới được. Nếu không dùng huyết mạch dung hợp kết tinh thì quá lãng phí. Đối với tuyệt đại bộ phận ngự yêu sư tới nói, đây chính là cái gà mờ bảo vật. Lý huynh đừng vội, ta còn có một cái cùng nó tướng xứng đôi bảo vật. Trầm Hạo Phi không có gấp, lần này móc ra chính là một cái hình sợi dài hộp ngọc. Bên trong nằm một gốc giống như nhân tham thiên tài địa bào. Chỉ bất quá nó là đỏ như máu, có chừng dài hơn một thước. Phía trên còn có lưu mấy khỏa lớn chừng hạt đậu trái cây màu đỏ. nhìn lấy cái này gốc huyết sắc nhân tham. Lý Trường Sinh dường như nghĩ tới điều gì, dùng tìm tòi nghiên cứu biểu lộ hỏi, đây chẳng lẽ là huyết linh tham? Đúng vậy, Lý Huynh nếu biết đây là huyết linh tham, chắc hẳn cũng biết nó công hiệu. Ta thì không nhiều bản tóm tắt. Trầm Hạo Phi kéo ra một vệt nụ cười. Huyết linh tham, thiên địa tinh túy, có thể để yêu sủng thu hoạch được loại thứ hai huyết mạch. Điều kiện tiên quyết là nắm giữ cùng tự thân huyết mạch tính chất, thuộc tính cùng cấp bậc tương cận tinh huyết. Chú thích, nếu như dung nhập huyết mạch không có đạt tiêu chuẩn, yêu sủng đem lại nhận huyết mạch phản phệ. Theo hiệu quả miêu tả nhìn lại, huyết linh tham cùng huyết mạch dung hợp kết tinh một dạng. Cũng là một loại gà mờ bảo vật. Cũng không biết Trầm Hạo Phi từ nơi nào lấy được hai thứ bảo vật này. Nếu như yêu tinh tự thân không có kích hoạt qua huyết mạch lời nói, có thể thông qua uống xong tương ứng tinh huyết để nó trực tiếp thu hoạch được huyết mạch. Nhưng nếu như yêu tinh bản thân đã kích hoạt lên một loại huyết mạch, thì không cách nào lại sử dụng tinh huyết để nó thu hoạch được loại thứ hai huyết mạch. Huyết linh tham chính là có thể để yêu tinh thu hoạch được loại thứ hai huyết mạch bảo vật. Chỉ bất quá dung hợp huyết mạch hạn chế rất nhiều. Nếu như lấy Ngả Hy làm thí dụ, muốn dung nhập loại thứ hai huyết mạch, phải dùng cùng bạch hổ cấp bậc tương cận đỉnh cấp thần thú huyết mạch. Đồng thời còn nhất định phải có bạch hổ kim thuộc tính. Đương nhiên, thần thú tinh huyết không tốt thu hoạch được. Chỉ là nếu như cho chuẩn thần huyết mạch lời nói không khỏi đã cảm thấy có chút lãng phí. Huống chi chuẩn thần tinh huyết thu hoạch được độ khó khăn đồng dạng không thấp. Nhìn Trầm Hạo Phi liền biết. Mặt khác, song huyết mạch yêu tinh so đơn huyết mạch yêu tinh cũng cường không được quá nhiều. Đây cũng là huyết linh tham có thể xưng gà mờ nguyên nhân chủ yếu. Tuy nhiên đích thật là nguyên bộ bảo vật. Nhưng hai món bảo vật này cuối cùng quá mức ít lưu ý. Lý Huynh, cái này dù sao cũng là thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Nếu như gặp phải cần người, hoàn toàn có thể bán đi một cái giá cao. Như vậy đi, ta dùng cái này hai kiện thiên địa tinh túy cấp bảo vật đổi lấy ngươi cái này một lon cửu đầu xà. Tinh huyết, vì đạt được cửu đầu xà tinh huyết, Trầm Hạo Phi cũng coi là liều mạng. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm quang minh nguyên tố kết tinh. Chần chờ nói ra. Muốn không thêm chút đi thêm đầu. Lý Huynh, cái này viên thiên hương quả thực có thể tính làm thêm đầu. Thật không thể nhiều hơn nữa. Ngươi cũng đừng lão nhìn chằm chằm quang minh nguyên tố kết tinh. Ta không có khả năng coi nó là làm thêm đầu. Trầm Hạo Phi vội vàng ôm chặt lấy quang minh nguyên tố kết tinh. Thứ này có thể so sánh thiên hương quả thực quý giá nhiều. Vì cửu đầu xà tinh huyết, hắn xem như đại xuất huyết. Thật sự là không bỏ ra nổi cái khác tương cận bảo vật. Ta cũng không thể không bán Trầm Huynh mặt mũi này. Đã Trầm Huynh đều nói như vậy. Cái kia thì quyết định như vậy đi. Lý Trường Sinh ra vẻ thở dài một cái. Lộ ra một bộ cố mà làm dáng vẻ. Kỳ thực tâm lý lại là trong bụng nở hoa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.